Đại Chúa Tể, chương 347. Huyết Thần Giáp, góc truyện audio.com. Huyết tinh tràn ngập không trung, mọi ánh mắt đều tập trung về nơi đó, ngọn lửa biến mất, một sát thần mặc giáp huyết sắc đứng sừng sững. Giáp máu cực kỳ dữ tợn, chói mắt vô cùng, những chiếc gai sắc nhọn nhô ra khí thế và sắc bén, lực sát thương kinh người. Bề mặt huyết giáp đầy những hoa văn huyền ảo dữ dằn. Giáp trụ nhưng lại hoàn toàn giống một vũ khí giết người đáng sợ. Dữ tợn và huyết tinh. Lạc Ly nhìn huyết giáp, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm. Hắn cũng có thể tu luyện được huyết thần giáp. Huyết thần giáp, Tô Huyền bên cạnh nghi hoặc, hẳn nhiên chẳng biết tí gì về chiến giáp kia, dù có thể nhận thấy rõ sự đáng sợ của nó. Huyết thần tộc có một phương thức tu luyện rất độc đáo, lấy máu bản thân ngưng tụ thành giáp trụ, tăng cường chiến lực rất cao, phòng ngự hay công kích đều trở nên dũng mãnh hơn. Với thực lực huyết thí hiện tại, nếu đã có huyết thần giáp thì đối chiến thông thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng có gì đáng ngại. Tô Huyền hơi biến sắc, tộc nhân huyết thần tộc thật lợi hại, lại còn có chiêu thức như thế. Vậy Mục Trần, Tô Huyền bất giác lo lắng, Lạc Ly nhìn hắn, cười nhạt, ánh mắt Lưu Ly cực kỳ tin cậy Mục Trần, hắn sẽ không thua, Tô Huyền cũng gật gù, huyết thí mạnh mẽ, nhưng Mục Trần cũng đâu đơn giản. Từ khi vào Bắc Thương Linh Viện tới nay, có ai tỏa sáng được như hắn? So ra huyết thí vẫn chưa đủ trình. Mục Trần hờ hững nhìn huyết thí đang mặc bộ chiến giáp huyết sắc kia, hắn cũng nhận ra được chiến giáp này không đơn giản. Huyết thần tộc cũng khá hay đấy, khiến cho ta phải dùng tới huyết thần giáp, xem như ngươi cũng khá. Huyết thí cười gắn, ánh mắt lạnh băng nhìn Mục Trần, giọng nói trầm trầm đầy huyết sát. Huyết thần giáp đã gọi ra, thì nhất định phải nhuốm máu kẻ thù. Huyết thí siết tay lại, một luồng huyết lãng từ cơ thể trào ra nhuộm đỏ khoảng không. Cho nên, ngươi hãy lấy máu của mình tế cho nó đi. Đùng, linh lực bùng nổ, huyết thí chớp mắt lao lên xuất hiện phía trên cao rồi một quyền nện xuống. Huyết tinh lấp lánh, quyền phong ngưng tụ một dao động cực kỳ đáng sợ. Rào, quyền của huyết thí vừa đánh ra, một tiếng long ngâm cũng vang lên. Vù, quyền đánh tới, huyết quang dữ dội, nhưng chỉ kịp phá nát một tàn ảnh. Mục Trần xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, nhìn mặt đất bị chấn kình của quyền phong mà sụp đổ, thần sắc ngưng trọng. Huyết thí sau khi mặc vào chiến giáp, lực công kích đã tăng thêm một bậc. Chạy, một quyền thất bại, huyết thí cười khẩy châm chọc, huyết thần giáp không chỉ tăng cường sức mạnh còn tăng cả tốc độ. Mục Trần muốn dùng thân pháp tránh khỏi hắn, nằm mơ giữa ban ngày, huyết quang từ cơ thể huyết thí nở rộ, thân ảnh cũng biến mất, xuất hiện lại đã ở trước mặt Mục Trần, quyền phong hung hãn mang theo huyết tinh lại đánh ra. Mục Trần nheo mắt vẫn không đối chiến với huyết thí, tiếp tục dùng long đằng thuật tăng tốc tránh né thối lui. Véo, nhưng hắn vừa lui, huyết thí dai như đỉa theo sát, quyền kình xé nát không khí, không gian bị chấn đến biến dạng. Vù, vù, hai bóng người một truy một đuổi, tốc độ cực cao, tàn ảnh liên miên không dứt, khiến cho đám khán giả phải há mồm nhìn xem mà không ngậm lại được. Tốc độ nhanh quá, Tô Huyền cũng than thở sợ hãi, chính nàng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy quang ảnh của hai người kia. Nhưng Mục Trần chỉ tránh né, Tô Huyền lo, góc truyện audio.com. Lắng lẩm bẩm, bất cứ ai cũng có thể thấy Mục Trần hoàn toàn bị chặn đứng, huyết thần giáp khiến huyết thí chiến lực tăng vọt. Nhưng, đó không phải là cách lâu dài. Và lại đám đệ tử Thái Đỉnh Linh Viện vì lý do đó mà bắt đầu cổ vũ hăng say hơn, nếu Mục Trần sai lầm một chút chắc chắn sẽ ném đá xuống giếng chửi rủa không dứt. Lạc Ly cũng nhìn lên lôi đài, nhưng không lo lắng như Tô Huyền. Nàng nhận thấy Mục Trần tuy chỉ tránh né nhưng cước bộ không loạn, hẳn là có tính toán, chứ không phải do huyết thí dồn ép mà phải lui. Dù không biết rõ Mục Trần định làm gì, nhưng chắc chắn phải có lý do. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện thì hồi hộp quan sát, mồ hôi toát ra như tắm. Một màn truy đuổi đứng tim trên lôi đài rất hấp dẫn, nếu chỉ va chạm một chút thôi có lẽ cũng long trời lở đất. Mọi người nín thở gắt gao quan sát hai bóng người mơ hồ chiến đấu. Huỳnh, huyết thí tiếp tục tung quyết, huyết quang sạt qua ngực Mục Trần trong gang tấc. Còn hắn lại mượn lực đẩy của quyền phong mà lui tiếp. Huyết thí cảm nhận thấy một chút dao động linh lực hỗn loạn quanh thân Mục Trần, chính là do dư chấn quyền phong tạo thành. Ánh mắt hắn lập tức lóe lên, bùm, huyết lãng hùng hậu ào ào tuôn ra dữ dội hơn, hóa thành một đôi huyết rực sau lưng, tốc độ huyết thí tiếp tục tăng cao. Vù, như một tia chớp đỏ, huyết thí đã bắn tới trước mặt Mục Trần, tốc độ cao hơn trước gấp nhiều lần. Thân pháp của ngươi khá huyền diệu đấy, nhưng đáng tiếc ta đã nhìn thấu. Bốn mắt đối thị, huyết thí cười khẩy dữ tợn. Lúc này dây dưa với Mục Trần chẳng qua vì thấy thân pháp của tên kia quá huyền ảo, cố tình giữ sức để xem xét tìm hiểu quỹ đạo rồi lựa sơ hở một kích tất sát. Kinh nghiệm chiến đấu của huyết thí thật lão luyện, khó trách có thể đứng đầu Thái Đỉnh Linh Viện. Mục Trần lạnh lùng đối diện huyết thí ngay trước mặt, huyết tinh ập vào mặt nhưng hắn lại không hề kinh hoàng như huyết thí nghĩ. Còn giả vờ, huyết thí cười gằn, sát khí nồng đậm không chút do dự quyền kình đâm ra những gai nhọn như máu, sát thương cực khủng. Quyền phong đánh ra, huyết quang sáng ngời, mơ hồ như những vết máu đáng sợ. Huyết thần giáp, huyết thần phá linh ấn, ầm, huyết quyền tràn ngập huyết khí phá không hung hăng đánh vào đầu Mục Trần. Một đòn này đủ để đánh nổ đầu Mục Trần. Trò chơi kết thúc, huyết thí mắt đỏ như máu, thần sắc hung tàn ác độc. Một quyền phải giết Mục Trần, huyết quang ập tới Mục Trần, nhưng khóe môi hắn cong lên lạnh lẽo. Rồi huyết thí chợt thấy một tia hắc lôi điên cuồng lóe lên trong mắt hắn. Thân thể hắn cũng có những tia lôi điện hủy diệt xẹt ra. Ầm ầm, sấm rền vang khắp thiên địa quanh thân Mục Trần đầy hắc lôi, lôi quang uốn lượn quanh thân thể hắn, đôi mắt càng thêm tối đen đáng sợ. Thân thể hắn phình to hơn một chút khiến cho quần áo rách ra, mơ hồ nhìn thấy những đạo lôi văn chạy khắp thân thể hắn. Huyết giáp của ngươi ta cũng đã nhìn thấu, cho nên, mọi việc đúng là đã kết thúc. Mục Trần cười châm chọc lôi quang hội tụ trên nắm đấm, một vòng cầu đen tuyền đầy lôi điện xuất hiện trên nắm tay. Huỳnh, lôi quyền đánh ra, đối chiến cùng huyết quyền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của huyết thí. Chát, âm thanh chát chúa tự vị trí tiếp xúc của hai đầu quyền bùng nổ. Cách chương.